chiều nhẹ mưa mây thành u buồn giăng lối pháo hương trên đường dài mắt em xanh màu trời hết rồi ngày mai khi yêu nghe mộng đẹp trong vòng tay cô hôm mây ai ngờ chiều nay là đây cánh buồm theo lái những kỷ niệm buông trôi nói chi lần cuối hôm nay bạn đi gót chân theo nhịp dạ hành tuổi đời vừa xinh như nụ hoa nở thêm cánh đã phân ly một lần tiễn anh thêm một lần đẹp màu trinh nhân tôi anh đôi bạn đường ta diêu nhau anh đi tôi ở mình vui được xa tiễn người yêu trước đến giờ bạn đi sau gãy thêm nhịp thời gian đưa hôn đi tìm quá khứ lúc môi không còn mềm giấc mơ không nẹo tìm bóng gà chiều hoàng kim nghe hơi sương lạnh chỉ e trời mưa tay ôm kỷ niệm buồn ghi vào thơ kiếp mình là bên đoàn tàu trong đêm bến hoang im dòng thời gian đưa hôn đi tìm quá khứ lúc môi không còn mềm giấc mơ không nẹo tìm bóng gà chiều hoàng kim nghe hơi sương lạnh chỉ e trời mưa tay ôm kỷ niệm buồn ghi vào thơ đoàn tàu trong đêm bến hoang im lìm kiếp mình là bến tiễn đoàn tàu trong đêm bến hoang im lìm kiếp mình là bến tiễn đoàn tàu trong đêm. đến hoang im lìm. Kiếp mình là bến, tiễn đoàn tàu trong đêm.